Vạn Đạo Long Hoàng, chương 677, Thất Thải Chân Nhân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chân Long là cái gì? Vô thượng thần thú, Đông Hoang Đại Lục sớm đã tuyệt tích nhiều năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lúc trước từng đạt được Chân Long một đoạn xương ngón tay, nhưng này xương ngón tay, không biết trải qua đã bao nhiêu năm, linh tính không sai biệt lắm tiêu tán đã xong, lưu lại tinh hoa, đã không phải là rất nhiều. Mà này đoàn Chân Long huyết, linh tính tinh hoa, hoàn toàn bảo tồn xuống dưới, này giá trị, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách này đầu giao long, liều chết cũng muốn xông vào đại điện rồi. Một đoàn chân long chi huyết đối với một con giao long sức hấp dẫn, thật sự quá mạnh mẽ, mạnh không cách nào tưởng tượng, nếu là bị một con giao long nuốt vào này đoàn chân long huyết, nó đến sinh ra biến hóa kinh người, tương lai tiềm lực vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, động vật biển công đảo, hết thảy, đều là giao long vì này đoàn chân long huyết, cũng không biết này đầu giao long, là làm sao biết thất thải trong đảo, có chân long huyết đấy. Ta muốn ăn hết này đoàn chân long huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán hai mắt buông tha, lớn tiếng thét lên, phóng ra hai cái chân nhỏ, bộ dạng xun xoe liền hướng chân long chi huyết chạy như điên. Giờ khắc này, Lục Minh cửu long huyết mạch cũng hiển hiện mà ra, hét lớn một tiếng, cũng sinh ra một cỗ vô cùng khát vọng cảm xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giao long bạo giống một tiếng, thân thể kịch liệt hóa đại, cái đuôi co lại, quất vào Đán Đán trên người, đến Đán Đán rút phi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, ngươi này đầu tiểu loài bò sát, dám rút bổn tọa cùng ngươi không để yên. Đán Đán quát to một tiếng, sau đó đâm vào đại điện vách tường, trực tiếp đụng ra một cái hố nhỏ, khảm nạm ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu loài bò sát, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, ai ôi, của ta lão eo a hát. Đán Đán hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh yên lòng, biết rõ thằng này lực phòng ngự kinh người, không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao long rút phi Đán Đán về sau, trực tiếp hướng về chân long chi huyết đánh tới. Ngăn cản khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, trường thương tăng vọt hướng về giao long oanh khứ. Thiên ma lực trường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh ngọc thủ nhấn một cái, thiên ma lực trường bộc phát đến giao long bao phủ. Cốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Giống to một tiếng, theo giao long trong miệng thốt ra, một thanh khổng lồ phương thiên họa kích bay ra, chém vào Lục Minh cực lớn mũi thương lên, một lần hành động đánh tan Lục Minh mũi thương, lập tức giao long thân thể khổng lồ lắc lư, đột nhiên chấn động, Tạ Niệm Khanh biến sắc, thân thể đằng đằng sau này liền lùi lại. Giao long thật sự quá mạnh mẽ, tuy nhiên cấp bậc gần kề chỉ là linh hải nhị trọng sơ kỳ mà thôi, nhưng lại có thể áp chế linh hải tam trọng đỉnh phong hàn đao linh giả cùng ba đại linh hải tam trọng cường giả đại chiến, thậm chí, này Lục Huyền lão quái rất có thể cũng là bị giao long chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại giao long tuy nhiên bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm đi, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém gì linh hải nhị trọng đỉnh phong, căn bản không phải Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh năng địch đấy. Đánh lui Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, giao long phi thân đi về phía trước, há miệng miệng lớn, một ngụm đến long huyết nuốt vào trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giao long nuốt vào long huyết về sau, phát ra hưng phấn giống to tiếng hô rung trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy, giao long trên người tràn ngập ra một tầng huyết quang, nó thương thế trên người, rõ ràng lấy thân thể có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Long huyết quả nhiên hiệu quả kinh người, đặc biệt là đối với giao long mà nói, nhanh như vậy tự phát huy tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ như thế, giao long khí tức trên thân, đã ở cực tốc đi lên trên. Đi, chúng ta nhanh rời khỏi tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, đã không chiếm được chân long huyết, vậy thì tranh thủ thời gian rời khỏi, nếu là đợi đến lúc giao long thương thế khỏi hẳn, bọn họ muốn rời khỏi, sẽ trễ. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán theo trong vách tường bay ra, rơi vào Lục Minh trên bờ vai, trong miệng như trước tại hùng hùng hổ hổ. Là ai, ngươi là ai, cút ra ngoài cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Giao Long bỗng nhiên điên cuồng giống to lên. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh có chút ngạc nhiên, lời này, là nói với bọn họ đấy sao? Nhưng thoạt nhìn không giống A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi xem, này Giao Long ánh mắt không đúng. Tạ Niệm Khanh mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng Giao Long con mắt nhìn lại, chứng kiến Giao Long trong ánh mắt ngoại trừ hưng phấn, cuồng hỉ, còn có sợ hãi, kinh hãi. Cút ra ngoài cho ta, cút ra thân thể của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long giống to cực lớn thân thể, rõ ràng tại trong đại điện lăn mình, quay cuồng lên. Ha ha ha, lão phu đợi 800 năm, rốt cục đợi đến lúc một con Giao Long, ngươi bảo ta cút ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi thân thể tự mượn lão phu dùng một lát a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Giao Long trong thân thể, rõ ràng truyền ra một đạo thanh âm già nua. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, kinh ngạc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Giả dối, người cố ý ở bên ngoài để lại đầu mối, lưu lại này đoàn chân long huyết, đều là giả dối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long điên cuồng giống to. Ha ha ha, 800 năm, không có uổng phí các loại, lão phu cuối cùng đến tái nhập thế gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này thanh âm già nua, lại lần nữa cười to. Giao Long trên đầu tràn ngập ra một tầng huyết vụ, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải chân nhân, đó là thất thải chân nhân. Lục Minh trong nội tâm khẽ động nghĩ tới một loại khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng điều này sao có thể? Thất thải chân nhân, bất quá linh thai cảnh giới, sao có thể bảo tồn đến nay, hơn nữa nhìn mà bắt đầu, giống như là muốn đoạt xá Giao Long bộ dạng. Hảo thủ đoạn, cái gì kia thất thải chân nhân, chính là thất cấp thực minh luyện sư, đền ý thức của mình, hòa tan vào tinh thần chi hỏa chung, sau đó dùng chân long chi huyết đem tinh thần chi hỏa phong bế, như vậy tài năng bảo tồn 800 năm, chỉ cần Giao Long nuốt vào long huyết, các loại long huyết lưu chuyển Giao Long toàn thân, hắn là được phai mờ Giao Long linh hồn, chiếm cứ Giao Long thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Ha ha, không nghĩ tới một cái tiểu ô quy coi như có chút kiến thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này thanh âm già nua truyền ra, lăn cốt ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long không ngừng kêu to. Kêu là cái gì, người thân thể vì lão phu sử dụng, là vinh hạnh của ngươi, tương lai, lão phu sẽ để cho ngươi danh chấn thiên hạ đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm già nua cười lạnh không thôi. Giết ta, các ngươi hiện tại giết ta, chỉ cần giết ta, lão gia hỏa này chiếm cứ nhục thể của ta cũng không có dùng, ta cận kề cái chết cũng không muốn thân thể biến thành khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Tiểu bối, các ngươi dám phá hư lão phu kế hoạch, định gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải chân nhân thanh âm quát lạnh, nhanh lên, ta đã nhanh chịu không được rồi, nếu là các loại lão gia hỏa này hoàn toàn chiếm cứ nhục thể của ta, hắn nhất định sẽ sát các ngươi diệt khẩu đấy, hắn sẽ không để cho bí mật này bị người khác biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long giống to, hắn con mắt quang không ngừng chớp động, nói chuyện đã không trôi chảy, tựa hồ sắp chịu không được rồi. Linh hồn của hắn, sắp bị phai mờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu thú linh hồn, vốn muốn so nhân tộc càng yếu.